Thái cổ cuồng ma, chương 944, trở lại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật ra, Tiêu Kiếm Thiên những ngày qua một mực ở nghĩ. Đang quan sát Tần Vũ đến cùng nơi nào bất phàm có thể để cho Vương Thiên Cương vừa ý, quan sát Tần Vũ hồi lâu. Tiêu Kiếm Thiên cũng không nhìn ra đầu mối gì. Tuy nói Tần Vũ đạo cảnh ngũ trọng có thể đến lục trọng các đệ tam trọng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bên trong tông như vậy yêu nghiệt cũng không phải là không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng đây tuyệt đối không thể nào bị Vương Thiên Cương vừa ý, càng không thể nào thu là ký danh đệ tử. Tuy nói ký danh đệ tử còn không phải chân chính đệ tử. Nhưng bình thường mà nói ký danh đệ tử ý nghĩa còn chờ khảo nghiệm. Nói cách khác cái này cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử để cho Vương Thiên Cương cho là khá vô cùng. Cho nên mới thu là ký danh đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Tiêu Kiếm Thiên nhận thức, ký danh đệ tử chỉ muốn trở thành đệ tử chính thức sau. Một loại cũng sẽ trực tiếp thành làm đệ tử thân truyền. Nói cách khác, tiểu tử này rất có thể lấy được Vương Thiên Cương chân truyền. Ngay cả là Tiêu Kiếm Thiên, trong lòng cũng không do toát ra một cổ ghen tị ý, lúc này nghe được Tần Vũ muốn tỉ đấu một phen. Chính danh hiệu ý hắn. Hắn đến muốn nhìn một chút tiểu tử này nơi nào bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Tiêu Kiếm Thiên không chút do dự ngay cả oanh ba quyền. Mà hắn là tiên cảnh một kiếp tu vi. Lại mấy năm nay làm đệ tử thi đấu một mực khổ luyện thể xác cùng kiếm đạo. Hơn nữa đều có thành tựu cực cao. Coi như không dùng tới quy tắc, thực lực cũng cực đoan kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương, kèm theo như sấm rền vang dội, toàn bộ không gian đều hiện lên rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn. Lực lượng cuồng bạo tạo thành như gió bão cuốn Tần Vũ. Không thể không nói, Tiêu Kiếm Thiên nghĩ tưởng bức ra Tần Vũ thực lực chân chính. Nhìn xem rốt cục nơi nào bất phàm, nhưng cũng không dám làm bậy, rất sợ lúc đó bóp chết Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Kiếm Thiên là tiên cảnh một kiếp tu vi. Coi như không vận dụng quy tắc. Cũng là cực đoan cường đại. Cho nên, Tần Vũ căn bản không có giữ lại chút nào. Trực tiếp vận dụng thể xác tối cường lực lượng. Trong cơ thể hắn cốt cách nổ ầm. Mỗi một cái bắp thịt bên trong cũng tóe ra lực lượng cường đại xông vào hai quả đấm bên trong. Ủng ủng. Anh nợ em một câu yêu thương, thành khẩn đụng nhau, khiến cho không gian nổ tung, mà chí cường lực lượng trực tiếp đem hai người hướng phía sau đẩy đi. Cảm nhận được Tần Vũ lực đạo, Tiêu Kiếm Thiên trong lòng giật mình. Tuy nói ba quyền cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng đầy đủ dùng lục thành lực đạo A, coi như tầm thường nửa bước tiên cảnh cũng không thể chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tiêu Kiếm Thiên kinh nghi lúc, lại nghe Tần Vũ kinh ngạc nói. Ngươi nhỏ như vậy lực lượng, vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng đi. Nếu không, đối luyện không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Kiếm Thiên hai mắt híp lại, cũng không trả lời. Lần nữa phát động công kích, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, toàn bộ quyết đấu tràng bên trong. Cơ hồ chỉ có thể nhìn được không gian không ngừng băng liệt. Rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện vết nứt lục tục hiện lên. Mà lực lượng cuồng bạo phong bạo càng là tạo thành từng cổ một sóng chấn động hướng bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa đủ. Vận dụng ngươi toàn lực. Tần Vũ thanh âm không ngừng vang lên. Dùng mấy chục bằng hung thú tiên huyết. Lại đang lục trọng các rèn luyện mấy năm. Tần Vũ thân thể thành tựu bước vào một cái cực cao điểm. Mặc dù còn chưa tìm hiểu thể xác chi đạo, nhưng thể xác cường hãn dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, Tần Vũ bất kể là thân thể cường hãn hay lại là lực lượng cũng có thể sánh bằng trưởng thành thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang. Đã hiện lên Tần Vũ phía sau Tiêu Kiếm Thiên, hai tay nắm chặt thành quyền. Vỡ vụn không gian, trực tiếp đánh phía Tần Vũ. Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Kiếm Thiên tốc độ quá nhanh, cho tới Tần Vũ căn bản không kịp ngăn cản, liền chịu đựng hai quyền. Tần Vũ thân thể giống như vẫn thạch như vậy đụng vào phía trước trên vách tường. Rơi ầm ầm trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Tần Vũ há miệng phun ra tiên huyết. Chậm chạp đứng lên, nhìn hiện lên phía trước Tiêu Kiếm Thiên. Tần Vũ hoạt động hạ thân thân thể. Đạo, không sai, trở lại. Vừa nói, Tần Vũ thi triển chư thiên bộ hung công kích. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, số 23 quyết đấu tràng vang dội như sấm nổ không ngừng nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Kiếm Thiên càng ngày càng có chút kinh hãi. Hắn ngạc nhiên phát hiện Tần Vũ thể xác phòng ngự vượt quá hắn tưởng tượng. Chịu đựng hắn 10 phần lực sau, Tần Vũ lại tựa như không việc gì một dạng hơn nữa. Càng đi về phía sau, Tần Vũ lực lượng lại đang thong thả tăng trưởng. Không tệ thân thể. Đây chính là thái thượng trưởng lão vừa ý hắn duyên cớ. Tiêu Kiếm Thiên trong lòng sinh nghi. Bởi vì, lúc này Tần Vũ tối đa cũng chỉ có thể coi là một loại thiên tài. So với từ bản thân cũng hẳn kém một mảng lớn. Không nên có thể bị thái thượng trưởng lão vừa ý à, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Kiếm Thiên tự nhiên không biết lúc này Tần Vũ cùng hắn giao chiến. Từ đầu tới cuối chỉ vận dụng đơn thuần lực lượng thân thể. Nói cách khác những lực lượng khác một mực không cần. Ở chiến đấu này bên trong, Tần Vũ ở thử diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Hơn nữa, cảm ngộ thể xác chi đạo. Những năm gần đây, Tần Vũ dùng hung thú tinh huyết lại đang lục trọng trong các hung đẩy tới. Thân thể mặc dù cường đại, nhưng cũng không có vững chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là tại sao Tần Vũ muốn Tiêu Kiếm Thiên mặc cho chính mình sai khiến 5 năm nguyên nhân chủ yếu. Từ Tiêu Kiếm Thiên hai tay nốt phồng dày là có thể nhìn ra thực lực cường hãn. Nếu như có thể cùng như vậy cao thủ giao chiến, tất nhiên có thể làm cho thực lực của chính mình được vững chắc. Tốt hơn hấp thu hung thú tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, hắn đang diễn luyện vô cực chiến pháp, liên tục giao chiến Tiêu Kiếm Thiên bén nhạy phát hiện Tần Vũ công kích chiêu thức chính là vô cực chiến pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là coi ta là cái bia. Tiêu Kiếm Thiên khẽ nhíu mày. Tuy là chiếu cố đến Tần Vũ thân phận, nhưng thân là trọng kiếm nhất mạch mạch chủ cháu bốn đời. Hắn ngạo cốt trời sinh, nơi nào sẽ nguyện ý thành vì người khác cái bia. Lại nói, hắn nguyên bản là có chút không phục Vương Thiên Cương đến cùng vừa ý Tần Vũ điểm nào. Cho nên, trong lòng có chút không cam lòng muốn cho Tần Vũ một chút nếm mùi đau khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, vô cực chiến pháp tuy mạnh, nhưng nếu như không được hoàn chỉnh không cách nào phát huy bao nhiêu lực lượng. Bây giờ, ta cho ngươi kiến thức một phen. Cực đạo Thánh Tông hoàn chỉnh tiên cấp chiến kỹ. Tiêu Kiếm Thiên lạnh giọng nói. Thân hình biến mất, đã bị thương Tần Vũ thân thể hiện lên. Bởi vì hắn đã phát chóc không tới Tiêu Kiếm Thiên tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Tần Vũ đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên bay lên. Cũng không biết hắn trải qua bực nào lực lượng đánh. Lồng ngực lõm xuống, xương sườn toàn bộ vỡ nát. Nhưng cái này còn chưa xong. Ở Tần Vũ bay ngược lúc, lại phảng phất gặp vẫn thạch đập lên. Thân thể hung rơi xuống trên đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Tần Vũ hiến máu mơ hồ nằm ở to trong hầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vận dụng tiên cấp chiến kỹ Tiêu Kiếm Thiên. Khiến cho Tần Vũ căn bản chút nào không có hoàn thủ đường sống. Mặc dù Huyền Gia Gia là trọng kiếm nhất mạch mạch chủ, Nhưng cái này cũng không để cho Tiêu Kiếm Thiên được cái gì đường tắt. Thậm chí, ở trở thành hàng ngũ tử trước, không có mấy người biết được hắn thân phận chân chính. Có thể nói, hắn là từ ngoại môn đệ tử bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ mới một đường tấn thăng làm trọng kiếm nhất mạch hàng ngũ. Tử, anh nợ em một câu yêu thương. Ở cực đạo Thánh Tông bất kể là vậy một mạch. Từ ngoại môn một đường tấn thăng đi lên hàng ngũ tử tuyệt đối đều là nhân trung tài năng xuất chúng. Nhân trung chi long, Tiêu Kiếm Thiên cũng không ngoại lệ. Đứng trên không trung, mắt thấy phía dưới máu thịt be bét Tần Vũ. Tiêu Kiếm Thiên trong lòng có chút do dự. Có phải hay không xuất thủ quá nặng? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ho khan một cái. Nằm trên mặt đất Tần Vũ chậm chạp bò dậy. Xuất ra một chai hung thú tinh huyết. Một cái sau khi dùng. Khàn khàn đạo. Không sai. Trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Kiếm Thiên mắt nhìn Tần Vũ trong tay bình ngọc. Kinh nghi bất định dò hỏi. Ngươi cho là ta đã xuất toàn lực. Tần Vũ lau chùi mép tiên huyết. Nhàn nhạt hỏi. Tiêu Kiếm Thiên sắc mặt vừa kéo, lần nữa phát động công kích, lần này, càng hung, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.